Huyết sắc chi nguyệt, chương 4, góc truyện audio.com. Gặp phải huynh đệ song bào thai này có lẽ là nét bút hỏng trong đời hắn. 3 tháng trước, lúc Chu Quân Hành được thủ trưởng phái đi châu Âu để bàn bạc làm ăn. Vốn nghĩ có thể kết bạn với phụ nữ nơi đây đồng thời có thể ngắm cảnh. Làm một đoạn tình yêu ở nước ngoài, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới. Trong cái công tác quái đản này. Từ nay về sau khiến hắn không bao giờ thoát khỏi cảnh cùng quẫn. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Đồng sự cùng hắn đi cùng đến nước Anh khẽ thở dài. Chu Quân Hành nhìn đồng sự. Từ lúc bước chân đến đây, bọn họ tựa như bọn ngựa chạy không ngừng nghỉ vậy. Mệt nhọc triển khai liên tiếp. Hoành Tạc phối hợp cùng xử lý với lại đưa ra báo cáo hợp tác. Đến lúc hai người làm mọi việc gọn gàng. Chuyến công tác ngày chỉ còn có 2 ngày, đồng sự A nhìn Chu Quân Hành đang ở một bên thu thập văn kiện chuẩn bị trở về khách sạn. Ở chung với đồng sự này thật vô vị, liền nói, ta nói Quân Hành A công tác đều đã xong, nhưng chỉ còn có thời gian 2 ngày, không bằng ta đưa ngươi đến quán ăn đêm để mở mang tầm mắt nha. Chu Quân Hành vốn muốn cự tuyệt, dù sao mình có chút ít mệt mỏi chỉ nghĩ trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ lại thấy muốn, có lẽ sẽ có nhận thức khác với người khác phái. Ban đầu, bởi vì mình chăm chỉ làm việc, khiến cho tình duyên chán chết, tiếp theo lại can hệ tới lão bản điên cuồng, làm cho hắn không cách nào thăng cấp tình duyên của mình. Bởi vậy, hắn đã đáp ứng đề nghị của đồng sự A, hai người liền về khách sạn thay quần áo bằng một thân Âu phục, rồi nhàn nhã bước đi ra ngoài. Ở góc nhỏ có một quán bar, đèn mờ cùng âm nhạc nhức óc, làm cho Chu Quân Hành không quen. Hắn nhìn đồng sự đang nói với hắn cần chú ý, liền bỏ hắn ở đó rồi đi tìm con mồi. Mà Chu Quân Hành cũng không thèm nghĩ đến tìm cách nhận biết cảm xúc của phụ nữ nữa. Cảnh sắc trong quán bar khiến hắn không hợp, nhưng nếu như mới đến mà lập tức rời đi, vậy thì thật có lỗi với đồng sự. Thế là hắn chỉ còn cách bước vào quán bar, gọi một cốc rượu, ngồi đợi, Chu Quân Hành ngồi ở quầy bar thật là uổng thời gian. Đang đợi, liền bị một phụ nữ cùng 3 đàn ông mời mọc, điều này khiến tâm tình của hắn thật tốt, nhưng sao nam nhân đến chỗ mình lại nhiều hơn nữ? Chẳng lẽ hắn có tư chất như vậy, mà phát giác từ 4 phía đều có ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn? Mà cơ hồ toàn là dân đồng tính. Chu Quân Hành nhịn không được muốn bỏ đi, mặc kệ đồng sự, đợi lát nữa nhắn tin nói mình đã đi rồi. Bước ra khỏi quán bar, Chu Quân Hành thở sâu, đủ loại mùi hỗn tạp bên trong suýt nữa thì độc chết hắn. Hơn nữa hắn tựa như con thỏ bị người ta nhìn chòng chọc muốn đem ra mổ xe vậy. Xem ra ít đến nơi này tốt hơn. Trên đường trở về khách sạn, Chu Quân Hành nhìn ngắm đường phố. Bất chợt thấy ở một góc âm u có một bóng người đang nằm sõng soài. Bệnh thương người liền phát giác, Chu Quân Hành không biết người này là ai lại càng không biết địa chỉ ở đâu. Liền mang nam tử bị té xỉu đưa về khách sạn, lại không ngờ cuộc gặp gỡ này lại là cuộc gặp gỡ gắn đến cả cuộc đời hắn sau này. Trở lại gian phòng của mình, đem nam nhân đặt trên giường, đầu tiên Chu Quân Hành giúp nam nhân thay quần áo dơ bẩn. Thay vào áo sơ mi của hắn, chỉ là y phục của hắn so với người ngoại quốc này có hơi nhỏ. Hắn cũng cao 180cm a, nam nhân này rốt cuộc cao bao nhiêu a, thật là bất công. Vạn khăn ẩm, cẩn thận lau mặt cho nam nhân. Dần dần, bụi bẩn trên mặt nam nhân cũng được lau đi hết, hiện ra gương mặt xinh đẹp dưới đáy mắt của Chu Quân Hành. Sợ hãi mà than một tiếng. Chu Quân Hành chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như vậy. Giống như là tạo khuôn mặt hoàn hảo cho búp bê, cùng mái tóc vàng bài kim quan quan, nếu không phải nhìn thấy hầu kết rõ ràng ở trên cổ. Có khả năng còn tưởng hắn là nữ nhân, sau khi làm xong mọi việc, hiện giờ là chờ đợi nam nhân này tỉnh lại, nhìn quần áo thay cho nam nhân kia, thật là có cảm giác mình ăn đậu hũ của người nọ. Cùng với gương mặt xinh đẹp, cùng với việc không thấy tiền bạc trên người, Chu Quân Hành nghĩ có thể người này bị cướp sạch rồi. Chỉ là trên người không có vết thương gì cả, làn da trắng nõn quả là khiến cho người ta phạm tội mà. Vội vàng đem ý nghĩ bay xa thu lại, Chu Quân Hành khẳng định mình không muốn cái phương diện kia. Chỉ là nam nhân này thật sự là rất đẹp, dáng người vô cùng cân xứng. Nếu hắn là nữ thì quả là cực phẩm đó nha. Vẫy vẫy đầu, Chu Quân Hành càng cảm giác mình bất bình thường. Cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Hắn muốn đem cái ý này cho nước cuốn hết đi. Lúc hắn đi ra khỏi phòng tắm, người ở trên giường vẫn như trước đóng chặt mắt ngủ mê man. Chu Quân Hành không tự chủ cứ nhìn, đáy lòng thầm mắng mình bị sắc đẹp dụ dỗ, liền mở bút sửa lại tư liệu, cho đến khi xử lý xong xuôi, cũng do mấy ngày mệt nhọc cùng rượu phát huy tác dụng. Thể lực Chu Quân Hành chịu đựng hết nổi liền ngã xuống giường. Không biết rằng, lúc hắn ngã xuống lăn ra ngủ say thì cặp mắt của người kia liền mở ra. Trong bóng đêm cặp mắt kia phát ra tia sáng màu hồng. Nhìn vào nhân loại đưa mình về nơi ở của hắn, nhìn nam nhân hồi lâu, là người châu Á, diện mạo cũng không tuấn mỹ được như hắn. Cũng không thể gọi là thanh tú, bình thường, nhưng mùi vị trên người lại khiến hắn say mê, muốn hút máu, chỉ là, hắn chưa đợi được huynh trưởng đến hiện tại, nhanh chóng đem nam nhân ôm vào ngực, nhìn cổ của Chu Quân Hành. Liếm lên làn da mà bên dưới có mạch máu đang chảy một cách mất khống chế. Cảm nhận dòng máu đang chảy, đã bao nhiêu năm chưa gặp mùi máu thơm như vậy, nếu như đem răng cắn vào, thật là tiêu hồn, không nghĩ tới mình ngủ không đủ mà ngã ra đường lại có thể gặp được cực phẩm như vậy. Xem ra trời đối với hắn không tệ, hắn ôm chặt lấy Chu Quân Hành rồi cười khẽ, trước tiên phải ngủ đã. Không biết hắn càng ôm Chu Quân Hành càng chặt, trong ấn tượng của hắn về người châu Á hắn nghĩ, cách trương.